cô còn dám tránh. Đột nhiên anh cảm thấy mình gần đây quá vị tha, đến mức khiến lá gan của cô càng ngày càng lớn. Hoa Ngọc Thành lại gần, Cao Thanh Thu lui về sau. Anh lại hướng về phía trước, thẳng đến vị trí ngủ của cô. Cao Thanh Thu lại lui lại. Không phát hiện mình đã thối lui đến cạnh giường, kiểm chút liền lăn xuống dưới. Vẫn là Hoa Ngọc Thành tay mắt lanh lẹ, ôm cô vào trong ngực. Em đủ ngốc sao, kém chút nữa ngã xuống đất rồi kìa. Cao Thanh Thu nằm trong ngực anh, cũng không còn chỗ để mà trốn. Xem ra tối nay vẫn là chạy không khỏi. Ai, Cao Thanh Thu không phục nói, giá cũng thật là đắt. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, vậy tối nay em ở trên? Em Cao Thanh Thu run thanh âm nói, chân em đau. Hoa Ngọc Thành hỏi, có ngày nào chân em không đau đâu cơ chứ? Mỗi lần đều có thể kiếm cớ. Cuối tuần Giáng sinh phải biểu diễn tiết mục, chờ sau lễ Giáng sinh có được hay không? Hoa Ngọc Thành nhìn chằm chằm cô, biết trong mắt cô đang suy nghĩ cái gì. Anh đều biết. Qua lễ Giáng sinh có phải hay còn chờ qua Tết Nguyên Đán? Còn qua Tết Nguyên Đán thì chờ cái gì đây? Một ngày là một ngày. Cao Thanh Thu cũng không muốn vậy, trong lòng rất ấm ức. Ai bảo lần trước làm em đau gần chết? Cũng mệt chết đi được. Ngày thứ hai cảm giác chính mình như không còn sức lực. Bây giờ mỗi lần vừa nghĩ tới liền run cả chân. Hoa Ngọc Thành ôn nhu, đêm nay nhẹ một chút. Thế nhưng mà... Cao Thanh Thu nghĩ nửa ngày cũng không biết mình nói cái gì. Anh cũng biết hôm nay Cao Thanh Thu bị bệnh, cơm tối cũng chưa ăn, chắc chắn không có sức, nên cũng không khó xử cô nữa. Anh cúi đầu xuống hôn trán cô. Thế em bệnh đành tha em vậy, lần sau đừng có hỏng thoát. Cao Thanh Thu không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành vậy mà lại buông tha cho cô. Anh hôn cô xong, sau đó ôm cô nằm bên cạnh, nói, ngủ bên này, đừng đến nửa đêm đột nhiên rơi xuống giường đấy. Giường rất lớn, hai người nằm ở trên giường, tạo thành một khoảng cách an toàn. Khi Hoa Ngọc Thành không động vào cô, sẽ có thói quen cách xa cô một chút. Sợ chỉ cần chạm vào cô, dù chỉ là một chút thôi, anh sẽ thực sự không nhịn được mà ăn cô sạch sẽ. Nhưng anh biết cô đang bị bệnh, nên chỉ đành nhịn, để sau này đòi cả vốn lẫn lãi. Phòng ngủ rất lớn, đèn ngủ màu vàng nhạt trông vô cùng an tĩnh. Cao Thanh Thu nằm nghiêng nhìn Hoa Ngọc Thành nói, trong tiệc Giáng sinh lần này lớp em diễn kịch, vở kịch có hẳn hai vai nữ chính, em diễn một trong hai vai ấy đấy. Hoạt động lần này việc chọn vai diễn phụ thuộc vào việc bỏ phiếu của các thành viên trong lớp. Cao Thanh Thu nhờ vào thành tích hội diễn văn nghệ quốc khánh lần trước, đương nhiên vai chính nằm trong tay cô. Lâm Vi khá xinh đẹp nhưng mải chơi game nên không có hứng thú giành vai diễn. Khi mọi người bỏ phiếu để cho Lâm Vi làm nữ chính, cô ấy đều cự tuyệt. Vũ Minh Hân thì muốn diễn đến phát điên, nhưng với lịch sử đen tối của cô ta, vì vậy cô ta bị kéo trực tiếp vào danh sách đen, ngay cả một vai phụ cũng không có. Mọi người sợ cô ta lại làm ra chuyện gì hủy đi danh dự của lớp. Hoa Ngọc Thành nhìn sang Cao Thanh Thu, hỏi, vai của em là vai chính diện hay phản diện? Vai của em là vai nữ chính phản diện. Cao Thanh Thu cũng rất mong đợi. Nghĩ đến vai diễn lần này em phấn khích lắm luôn. Đúng rồi, Đinh Cẩn cũng tham gia, cậu ta là nam chính. Vậy là em thích nó à? Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Cao Thanh Thu thiếu chút nữa thì gật đầu, nói đúng vậy. Cũng còn may cô đột nhiên phản ứng lại. Trong lời này của anh đào sẵn hố đợi cô nhảy vào. Cô cẩn thận trả lời, là vai diễn của em thích nam chính chứ không phải em thích cậu ta đâu. Em còn lâu mới thích kiểu người như cậu ta. Nông cạn, chỉ được cái mã mà lõi thì chẳng ra gì, không giống như ông xã của em, đã đẹp trai lại còn chững chạc, biết yêu thương vợ nữa chứ. Hoa Ngọc Thành được khen trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn giả bộ nghiêm túc. Anh làm sao đẹp trai bằng nó được? Đẹp trai, ông xã của em đẹp trai nhất trên đời. Cao Thanh Thu không tiếc lời tâng Hoa Ngọc Thành lên tận 9 tầng mây. Khen xong rồi, cô thấy hình như Hoa Ngọc Thành đang cười trộm. Cô cười tươi rói, rõ ràng trong lòng vui phát điên còn không chịu thừa nhận. Anh chính là muốn cố ý nghe cô nói anh đẹp trai nhất. Hoa Ngọc Thành đỏ mặt nói, sao em còn không chịu ngủ đi? Cao Thanh Thu vội vàng nằm xuống cầm tay anh, em ngủ ngay đây. Ừ. Trong phòng không tắt đèn, Cao Thanh Thu nhắm mắt lại. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, cúi đầu xuống hôn lên trán cô. Chỉ là một nụ hôn đơn thuần, không mang theo một tia dục vọng nào cả. Hôn xong thì anh thì thầm bên tai cô, ngủ ngon. Cao Thanh Thu hôm nay bị bệnh, vốn là có chút khó chịu,

gọi về cho Cao Thanh Thu, bảo cô ngủ sớm một chút. Mặc dù anh không trở lại, nhưng Cao Thanh Thu vẫn vô cùng vui vẻ. Nghe chị Châu Du nói, Trấn Đông này cũng không phải là người xấu, mà là anh em lâu năm của Hoa Ngọc Thành, nên cô cũng yên tâm phần nào. Hoa Ngọc Thành buông xuống được khúc mắc trong quá khứ, có nghĩa là tâm tính của anh đã bắt đầu thay đổi rồi. Cho nên Cao Thanh Thu cũng hy vọng anh có thể hòa nhập lại với mọi người xung quanh, hòa nhập lại với cuộc sống bình thường. Thứ hai, Cao Thanh Thu vừa mới vào giảng đường, liền cảm giác có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn đến nỗi cô cảm thấy không được tự nhiên. Những người này đột nhiên nhìn cô như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ cô chỉ về nhà nghỉ hai ngày, trên đầu cô lại mọc thêm một con mắt nữa sao? Cao Thanh Thu kiên trì đến cùng đi tới, nghe thấy một người hỏi. Cao Thanh Thu, nghe nói cậu mang thai rồi hả? Không có. Rõ ràng là một sự hiểu nhầm, chuyện này là ai truyền ra ngoài? Cậu cũng kết hôn rồi, mang thai cũng là chuyện bình thường thôi. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng mà Cao Thanh Thu lại cảm thấy trong lời nói của người kia có vài phần chế nhạo. Lúc trước, truyền ra ngoài tin cô kết hôn, còn lấy một người ngồi trên xe lăn thì ở trong mắt người khác cô đã là một kẻ chẳng ra gì rồi. Hiện tại, truyền ra tin đồn cô mang thai. Cao Thanh Thu cảm giác cuộc sống đại học của mình phải trải qua quả thực là kinh thiên động địa. Cô lên tiếng giải thích. Thật sự mình không có thai, các cậu đang nói linh tinh cái gì đấy? Ồ, đối phương ý vị thâm trường đáp một tiếng. Cao Thanh Thu nhìn ra được người kia căn bản không có tin tưởng những gì cô nói. Buổi chiều mọi người đang tập kịch, Lâm Vi giúp Cao Thanh Thu đọc kịch bản. Giảng viên hướng dẫn của bọn họ là Tần Tuệ đi tới, gọi Cao Thanh Thu ra nói chuyện. Cao Thanh Thu, em tới đây một chút. Giảng viên vừa nói vậy, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Cao Thanh Thu. Cô đi tới trước mặt Tần Tuệ. Cô ơi, có chuyện gì thế ạ? Cô nghe nói em mang thai rồi. Ở ngay trước mặt bạn học, Tần Tuệ tỏ ra rất nghiêm túc. Vì xem xét đến sức khỏe hiện tại của em, cô quyết định cắt vai diễn của em để cho bạn khác đảm nhận vai diễn này. Cao Thanh Thu vội vàng giải thích. Em không mang thai. Cô cho là chẳng qua là mọi người âm thầm đồn đại thì coi như xong đi, không nghĩ tới ngay cả giảng viên hướng dẫn của cô cũng nghĩ như vậy. Trọng điểm là hiện tại còn vì lý do này cắt vai diễn của cô nhường cho bạn học khác. Cao Thanh Thu chỉ cần suy nghĩ một lát liền cảm thấy kinh hãi. Cô không thật sự mang thai mà chuyện đã như vậy rồi. Nếu như cô thật sự mang thai, sau này cô ở trường học còn ngóc đầu lên nổi nữa sao? Nghe Cao Thanh Thu nói như vậy, Tần Tuệ chỉ coi là cô không muốn bỏ qua cơ hội này. Cô biết những ngày qua em rất cố gắng, nhưng vai diễn này rất quan trọng. Coi như em không sợ bản thân mình xảy ra chuyện, nhưng mọi người đều lo lắng. Các bạn trong lớp cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng không thể hủy ở trên tay em được. Cô cũng là vì tốt cho em, tốt cho cả lớp. Tin tức Cao Thanh Thu mang thai, cả lớp đều biết hết rồi. Có bạn học nghe xong Tần Tuệ nói vậy, nói theo. Đúng vậy, Cao Thanh Thu, cô giáo cũng là vì tốt cho cậu, cậu đừng có cố chấp nữa được không? Bây giờ cậu nói cậu không có thai, đến lúc xảy ra chuyện, người khổ là bản thân cậu thôi. Theo mọi người, trên đời này sẽ không có chuyện, không có lửa làm sao có khói. Đã có tin đồn truyền ra, vậy khẳng định chính là sự thật. Thậm chí cảm thấy Cao Thanh Thu có chút quá đáng, vì một vai diễn, thậm chí còn mặc kệ cả con của mình. Còn có mấy người xì xào sau lưng. Đã lấy chồng rồi, còn chạy tới trường học học cái gì, còn mang thai rồi nữa chứ. Cô ta thật không biết xấu hổ, thật là buồn cười. Đúng vậy, sinh con không ở nhà mà sinh đi, nơi này là trường học đấy. Cao Thanh Thu phát hiện, một khi có một người bắt đầu nói xấu bạn, sẽ có rất nhiều người mượn gió bẻ măng. Nhìn Tần Tuệ vô cùng kiên quyết, biết như vận mệnh của mình đã bị quyết định rồi, có phản kháng nữa cũng không có kết quả gì. Cao Thanh Thu gật đầu một cái. Nếu cô đã quyết định như vậy, vậy thì cứ như thế đi. Cao Thanh Thu vừa nói cái gì? Những người này mặc định cô đang có thai rồi, có làm gì cũng đều vô ích. Tần Tuệ thấy Cao Thanh Thu đáp ứng, sắc mặt mới dễ nhìn một chút. Nhìn bộ dáng kia của cô giáo, Cao Thanh Thu nghĩ, hôm nay nếu mình không gật đầu, sợ rằng sau này chắc chắn bị kéo vào danh sách đen. Có bạn học mở miệng nói. Nhưng mà 3 ngày nữa phải biểu diễn rồi, lúc này đột nhiên đổi người, làm sao mà kịp cô ơi? Tần Tuệ nói. Cô nghe nói lúc Cao Thanh Thu tập luyện, Lâm Vi ngày nào cũng đọc thoại cùng, Lâm Vi cũng khá quen thuộc với vai diễn của Cao Thanh Thu. Thôi, cứ để Lâm Vi diễn đi. Lâm Vi tỏ ra ngoài ý muốn, nói. Cô ơi, em... Không chờ cô ấy nói xong, âm thanh đồng ý của các bạn học đã truyền ra. Lâm Vi hợp vai lắm ạ, bạn ấy cũng xinh, để Lâm Vi diễn đi cô, ủng hộ Lâm Vi diễn vai này. Lúc trước Lâm Vi từ chối diễn vai nữ chính, mọi người đều rất thất vọng. Hiện tại lần nữa có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong đám người nhao nhao, Lâm Vi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Tần Tuệ khích lệ nói, Lâm Vi, cố gắng lên, em cũng nên khiêu chiến bản thân mình, đừng có lười nữa, tới các hoạt động trong lớp em không tích cực gì cả. Lâm Vi bất đắc dĩ, có chút chột dạ nhìn Cao Thanh Thu một cái. Cao Thanh Thu giờ phút này cũng không có lời nào, chẳng qua là đứng ở nơi đó. Đột nhiên gặp phải loại chuyện này, cô còn nói gì được đây? Tần Tuệ nhìn sang Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu, em phải giúp Lâm Vi một tay, hiểu không? Đây cũng đều là lỗi của em mà ra, em phải chịu trách nhiệm. Buồn cười, là lỗi của cô ư? Cô làm gì sai đây? Hoàn toàn không phải là thương lượng, mà là trực tiếp ép buộc Cao Thanh Thu. Nếu lúc này Cao Thanh Thu cự tuyệt, người khác nhất định sẽ nói, Lâm Vi đã giúp cô xử lý đống hỗn độn mà cô để lại như vậy. Còn cô thì lại trở mặt không giúp, thì cô chẳng khác nào là kẻ vô ơn. Nhưng mà tâm trạng của Cao Thanh Thu lúc này quả thực rất khó chịu. Cô nhớ lại hôm thứ sáu, khi cô ăn cơm bị buồn nôn là Lâm Vi nói cô mang thai. Chuyện này làm cho Cao Thanh Thu nhớ lại chuyện Lâm Vi thích Đinh Cẩn. Lúc trước, Vũ Minh Hân cũng bởi vì thích Đinh Cẩn mới coi mình thành tình địch. Lâm Vi cũng như vậy rồi sao? Lâm Vi sao lại có thể biến chất nhanh một cách chóng mặt như vậy? Hay thật sự từ trước đến giờ cô ta chỉ đang giả vờ trước mặt cô? Lúc học cấp 3, Cao Thanh Thu còn là một người rất đơn thuần. Người khác đối xử với cô như thế nào, cô sẽ đáp lại như thế. Nhưng trải qua chuyện của Vũ Minh Hân, bây giờ cô đối với tình bạn trở nên cực kỳ nhạy cảm. Lúc nào cũng phải lo lắng, không biết khi nào bạn thân của mình sẽ chơi mình một vố. Hiện tại, gặp phải loại chuyện này, đương nhiên ngay lập tức sẽ nghi ngờ Lâm Vi đầu tiên. Buổi chiều, buổi tập kết thúc, Lâm Vi đi thay quần áo, Cao Thanh Thu đeo ba lô của mình đi trước. Trong chốc lát, Lâm Vi liền theo sau, gọi với. Thanh Thu, chờ mình một chút. Cao Thanh Thu không lên tiếng. Không ai biết lúc này cô đang khó chịu như thế nào, bực bội biết bao nhiêu. Cô cảm thấy chuyện này chính là Lâm Vi làm, bởi vì Lâm Vi thích Đinh Cẩn, Đinh Cẩn lại không thích cô ta, cho nên cô ta mới hại cô. Cố ý truyền tin đồn mình mang thai lại thay thế vị trí của mình. Dù là Lâm Vi bây giờ nhìn lại không khác bình thường, nhưng mà ở trong mắt Cao Thanh Thu đã nhìn thấu con người này. Lâm Vi ra vẻ quan tâm. Thanh Thu, cậu vẫn còn buồn à? Mình biết cậu mất vai diễn sẽ cảm thấy rất buồn. Mình cũng không muốn diễn đâu, chẳng qua cô giáo đã quyết định như vậy, mình cũng không còn cách thoái thác. Cậu biết mình không có thai cơ mà. Cao Thanh Thu lãnh đạm nhìn Lâm Vi. Đã như vậy, tại sao không giúp mình nói một câu? Chúng ta không phải bạn thân sao? Lâm Vi hơi sững sờ nhìn Cao Thanh Thu, ánh mắt tránh né. Mình không dám. Bộ dáng này của cô ta nhìn qua đã biết là đang chột dạ cực kỳ. Nếu cô ta thẳng thắn vô tư, tại sao lại phải chột dạ? À, Cao Thanh Thu nở nụ cười. Là không dám hay không muốn? Cậu biết không, lúc trước Vũ Minh Hân nói với mình, bảo mình cách xa cậu ra một chút, khi đó mình không có để ở trong lòng. Bởi vì mình cảm thấy cậu không phải là loại người mà cô ta nói. Nhưng mà bây giờ mình thật sự rất hối hận, lúc ấy tại sao lại không tin tưởng lời cảnh báo của cô ta. Tình bạn này quả thực rất buồn cười. Thuyền tình bạn nói lật là lật được ngay. Không phải là vì Cao Thanh Thu không chịu thua, mà là Lâm Vi không diễn vai nữ chính chính diện, lại cố ý chạy tới cướp vai nữ chính phản diện của cô, không phải là nhầm vào cái gì đó sao? Vì yêu, sinh hận. Cô coi như đã rõ ràng, sau này mình nên tránh càng xa càng tốt với những cô gái thích Đinh Cẩn. Bởi vì bạn không biết người khác lúc nào sẽ tới đâm cho bạn một nhát dao từ đằng sau. Ánh mắt của Cao Thanh Thu chứa đầy sự bi thương. Sau khi nói xong, cô xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Vi liền kéo tay cô lại. Thanh Thu, cậu phải tin tưởng mình. Buông tay ra. Bị Vũ Minh Hân phản bội lần đầu là lỗi của Vũ Minh Hân, nhưng để Lâm Vi cô phản bội đến lần thứ hai thì là lỗi của tôi rồi. Cao Thanh Thu hiện tại rất hối hận, rất tức giận, rất khó chịu. Cô hất tay của Lâm Vi ra, trực tiếp đi ra cổng trường, bắt xe buýt về nhà. Trên xe buýt có rất nhiều người. Cô ngồi trong xe, nhìn bên ngoài cửa sổ. Cô nén nước mắt, sắp rơi xuống. Bạn bè cái gì chứ? Bắt đầu từ bây giờ, trừ mình ra, cô sẽ không tin thêm bất kỳ ai nữa. Cao Thanh Thu vừa về đến nhà, Vũ Minh Hân liền gửi tin nhắn tới. Cậu thấy chưa, lúc trước mình bảo cậu tránh xa cô ta ra một chút, cậu không tin mình, bây giờ đã thấy hậu quả chưa? Cao Thanh Thu đọc xong tin nhắn của Vũ Minh Hân, trực tiếp kéo cô ta vào danh sách đen. Lâm Vi sau khi tan học, trực tiếp đi đến chỗ chiến đội. Trừ Cao Thanh Đức, những thành viên khác đều đã đến. Hai, Lâm Vi đi tới mỉm cười chào hỏi. Tả Dục với Đinh Cẩn đang ngồi trên ghế salon bỗng đứng lên, lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của bọn họ, Lâm Vi cảm giác lòng của mình đau nhói. Mặc dù Đinh Cẩn từ trước tới giờ chưa từng dịu dàng với cô ta bao giờ, nhưng mang theo ý địch giống như vậy thì đây là lần đầu tiên. Lâm Vi cũng không tiện đuổi theo, cố giả bộ bình tĩnh nói với Tả Dục. Buổi tối mọi người muốn ăn cái gì để mình đi mua? Lâm Vi là trợ lý, những chuyện này đều là chuyện cô ta phải làm. Có lúc giúp bọn họ mua đồ ăn, có lúc sẽ giúp bọn họ nấu cơm. Tả Dục nhìn cô một cái. Tôi còn tưởng hôm nay cô sẽ không tới chứ. Tại sao? Lâm Vi mỉm cười đặt bát lô của mình để một bên. Tả Dục cười một tiếng, giọng nói mang vẻ trâm trọng. Không phải cô còn bận diễn vai chính vừa cướp được từ tay của Cao Thanh Thu sao? Lâm Vi thay thế vị trí của Cao Thanh Thu, hiện tại tất cả mọi người đều đã biết. Lâm Vi nhìn Tả Dục, có chút ủy khuất, nói. Ngay cả cậu cũng không chịu tin mình sao? Ngày đó, Cao Thanh Thu cảm thấy không khỏe, cũng chỉ có cô luôn ở bên cạnh cô ấy. Ở trường học cũng chỉ có cô biết những chuyện này. Lâm Vi, tôi vẫn luôn cảm thấy cô là một cô gái tốt. Nhưng mà chuyện lần này, tôi thật sự rất thất vọng về cô. Nói xong, Tả Dục cũng đi ra khỏi phòng. Cậu ta vốn cảm thấy rất có thiện cảm với Lâm Vi, nhưng Lâm Vi hiện tại làm tổn thương Cao Thanh Thu. Những thành viên khác nhìn thấy Lâm Vi và đội trưởng, đội phó xích mích cũng không dám nói lời nào. Lâm Vi không nhịn được, cười khổ một cái. Không nghĩ tới mình đã ở bên bọn họ bao nhiêu lâu nay lại không bằng một chút xíu ủy khuất mà Cao Thanh Thu phải chịu. Tối nay, Hoa Ngọc Thành vẫn chưa trở lại, Đinh Cẩn lại trở lại đây. Dì Ngô hỏi cậu ta. Không phải cậu nói phải chuẩn bị thi đấu nên không về đây sao? Hơn nữa cậu ta còn tham gia tiết mục ở trong trường học. Đinh Cẩn đáp. Cháu thèm cơm bà Ngô nấu cho nên về ăn. Cậu ta tùy tiện tìm một cái cớ, lúc ngẩng đầu lên không nhịn được nhìn Cao Thanh Thu một cái. Cao Thanh Thu tối nay không nói không rằng, không ai hỏi cô cũng chẳng buồn nói. Cô yên lặng, ăn cơm, sau đó đi lên phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy bóng lưng của Cao Thanh Thu, dì Ngô nói. Tiểu Thu không biết hôm nay gặp phải chuyện gì vậy. Nhìn qua thấy con bé có vẻ không vui. Thật sao? Đinh Cẩn cũng không cùng dì Ngô đàm luận vấn đề này. Chẳng qua hỏi. Tối nay cậu cháu không về sao? Hình như không về. Ngọc Thành hai ngày nay rất bận rộn. Dì Ngô nói tiếp. Cũng không biết cậu ấy có ăn uống đàng hoàng không nữa. Ở trong mắt dì Ngô, mặc kệ là Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu hay Đinh Cẩn đều là trẻ con trong mắt bà, cho nên mỗi ngày bà đều rất lo lắng cho bọn họ. Đinh Cẩn đáp. Có Lý Sơn ở đó mà, dì Ngô không phải lo đâu. Lý Sơn làm việc vẫn luôn đáng tin, nhất là đối với chuyện của Hoa Ngọc Thành, đặc biệt để ý. Anh ta đối với Hoa Ngọc Thành một lòng trung thành tận tâm, mọi người đều rất yên tâm. Dì Ngô gật đầu một cái. Cũng đúng. Đinh Cẩn đi trên nhà, đứng ở trước cửa phòng của Cao Thanh Thu, muốn gõ cửa, nhưng lại suy nghĩ một chút, thu tay về. Đều là bởi vì Lâm Vi, chuyện này mới phát sinh, nếu lúc này cậu ta gõ cửa tìm cô nói chuyện, sợ là cô sẽ ghét hắn hơn mất. Đinh Cẩn do dự rồi xoay người rời đi. Cao Thanh Thu dựa vào gối, ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu, thẳng đến khi có chuông điện thoại reo lên. Cô nhấn nút nhận cuộc gọi. Ông xã? Em ăn cơm chưa? Trong điện thoại chuyển tới âm thanh ấm áp quen thuộc tràn đầy quan tâm của Hoa Ngọc Thành. Em ăn rồi, Cao Thanh Thu đáp. Hoa Ngọc Thành hỏi. Em làm sao thế? Nghe như em đang không vui vậy. Đúng là cô đang rất buồn, nhưng vừa nghe được giọng của anh, tâm trạng lại tốt hơn rất nhiều. Cô cảm thấy khi có chuyện gì không vui, chỉ cần so với chuyện mà anh đã gặp phải thì đều là chuyện nhỏ cả. Cao Thanh Thu đáp. Không có chuyện gì, chỉ là có chút nhớ anh mà thôi. Anh đi từ hôm thứ bảy đến hôm nay là thứ hai rồi mà còn chưa có trở lại. Mặc dù vẫn gọi điện thoại nhưng Cao Thanh Thu vẫn có chút nhớ anh. Mỗi lần buồn bực chuyện gì, cô lại hoài niệm cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, cách điện thoại, âm thanh nghe đặc biệt ôn nhu. Hai ngày nay anh có chút công việc cần giải quyết gấp nên không về nhà với em được. Không sao đâu, Cao Thanh Thu tỏ ra hiểu chuyện. Anh cứ yên tâm làm việc của anh đi. Em ở nhà sẽ ngoan ngoãn chờ anh về. Vậy buổi tối em phải ngủ sớm một chút, đắp chăn kín, đừng để cho mình bị cảm. Gần đây trời càng ngày càng lạnh, mà sao giọng của anh lại ấm áp như vậy cơ chứ? Sự quan tâm này làm cho Cao Thanh Thu không làm chủ được nước mắt của bản thân. Vâng, em nhớ rồi.